Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, trận sư thủ đoạn. Converter, Dark Hero ầm ầm, khổng lồ quân thành di chuyển về phía trước, Tần Mục cùng Hòa Y Y sánh vai đứng ở trên thành lầu. Cho dù đã từng gặp qua tòa thành thị này tự động hành tẩu kỳ quan, Tần Mục vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tây Thổ Thần Thông mặc dù đã có trên vạn năm thời gian không có tiến bộ, nhưng loại lý niệm vạn vật có linh, vạn vật có thần này vẫn như cũ cực kỳ bất phàm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong thành người đi đường như dệt, người đến người đi, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trận sư Hòa Y Y nhận thua đằng sau, liền gọi đến quân thành cư dân. Quân thành ước chừng 10 vạn nhân khẩu, giờ phút này đều trở lại trong thành. Thành lớn mang theo nhiều người như vậy hành tàu, treo đèo lội suối, loại tràng diện này hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Muốn lật đổ Chân Thiên Cung Ngọc Cung Chủ cũng không dễ dàng. Hòa Y Y nói, ngoại trừ chúng ta Hòa gia, còn cần mặt khác thế gia duy trì. Ta Tây Thổ có Ngọc gia, Hùng gia, hai đại thế gia này thực lực mạnh nhất. Hùng gia đã xuống dốc, bị Ngọc gia cướp đi Chân Thiên Cung Chủ vị trí. Còn có Độc Sư Mộc Ánh Tuyết Mộc gia, Kiếm Sư La Doãn Ngọc La gia, Phương gia, Liễu gia, Cung gia, Hy gia, Phúc gia, tổng cộng có thập đại thế gia. Trừ cái đó ra, còn có Ngật Kha, Mão Si, Khách Hương Tạp các loại thế gia, thực lực cũng là không kém. Chú một Tần Mục suy tư nói, Hùng gia vì sao có thể kế thừa Chân Thiên Cung Chủ vị trí? Mặt khác thế gia là không cũng có tư cách này. Hùng gia kế thừa Chân Thiên Cung Chủ vị trí là bởi vì tổ tông truyền thừa. Đời thứ nhất Chân Thiên Cung Chủ chính là họ Hùng. Hòa Y Yin nói, đằng sau lịch đại cung chủ cũng thường thường đều là họ Hùng. Mặc dù ngẫu nhiên có mặt khác dòng họ trở thành cung chủ sự tình phát sinh, nhưng không cần bao lâu thời gian, Hùng gia lại sẽ trở lại trên vị trí cung chủ. Nghe nói, nàng nhìn Tần Mục bên người Hùng Kỳ Nhi một chút, nói, nghe nói, Hùng gia tổ tiên có thần chỉ duy trì, cho nên mới có thể một mực ngồi tại trên vị trí cung chủ. Bất quá, lần này không giống với, nghe nói vị thần chỉ này đối với Hùng gia nãi quỳ không hài lòng. Ngược lại cùng Ngọc gia có liên lạc, bởi vậy Ngọc gia lúc này mới có thể dễ dàng như thế liền đem Hùng gia thế lực nhổ tận gốc. Thần chỉ, chẳng lẽ là ta ở trong hỏa diễm sa mạc gặp phải Mộc Điêu tượng thần chủ nhân? Tần Mục có chút không hiểu, nói, nếu vị thần chỉ này một mực duy trì Hùng gia, như vậy lại tại sao lại đột nhiên chuyển biến, duy trì Ngọc gia, cái này không thể không nâng lên ba cầu. Chú hai Hòa Y Y nói, ba cầu lai lịch không thể coi thường, nghe đồn là thượng giới xuống cường giả, nghe nói chính là hắn để Ngọc gia cùng vị thần chỉ này dắt lên tuyến. Ba cầu, Tần Mục nháy mắt mấy cái, ba cầu cùng nãi quỳ một dạng đều là một loại kính xưng. Nãi quỳ là công chúa chi mẫu, ba cầu thì là công chúa cha. Bất quá theo hắn hiểu rõ, Chân Thiên Cung công chúa là Hùng Kỳ Nhi, phụ thân của nàng đã chiến tử. Như vậy Hòa Y Y nói tới ba cầu, hẳn là Ngọc gia Chân Thiên Cung chủ trượng phu. Nhưng mà, Chân Thiên Cung chủ chưa từng sinh ra nữ nhi, hẳn là còn tưởng là không dậy nổi ba cầu xưng hô thế này. Vị này ba cầu có thể cùng vị thần này liên hệ với, địa vị không thể coi thường. Hòa Y Yin nói, hắn cực kỳ thần bí, nghe đồn đến từ thượng giới, là thượng thương khách đến thăm. Hắn cùng Chân Thiên Cung chủ kết hợp, nghe nói Chân Thiên Cung chủ đã có thai, trong bụng có hài tử. Ba cầu đối ngoại thả ra gió đến, Chân Thiên Cung chủ trong bụng hài tử tất nhiên là nữ hài, cũng chính là Chân Thiên Cung công chúa. sinh ra nữ nhi liền có thể ngồi vững vàng chân thiên cung chủ vị trí. Loại quy củ này Tần Mục ngược lại là chưa từng nghe qua. Bất quá Tây Thổ lấy nữ tử vi tôn, phong tục hoàn toàn chính xác cùng Duyên Khang rất là khác biệt. Mà lại, chỉ cần tu luyện ra thần nhãn, nhìn ra trong bụng hài tử là nam hay là nữ cũng không phiền phức. Ba cầu nếu xác định chân thiên cung chủ trong bụng hài tử là nữ hài, vậy liền chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Chân thiên cung chủ nhất định sẽ sinh ra một vị tiểu công chúa. Ngồi vững vàng vị trí này, Tần Mục hỏi, vị này ba cầu họ gì? Họ Ngọc. Tần Mục giật mình, cũng họ Ngọc. Hắn cùng Ngọc gia có quan hệ gì? Hoa Y giống như cười mà không phải cười nói. Chúng ta cũng muốn biết ba cầu cùng Ngọc gia có quan hệ gì. Trong Tây Thổ có rất nhiều truyền ngôn. Có nói ba cầu là Ngọc gia lão tổ tông. Còn có nói ba cầu là thượng thương Ngọc Quân chi tử. Ngọc gia là Ngọc Quân hậu đại. Truyền ngôn nhiều, khó phân biệt thật giả. Tần Mục sắc mặt cổ quái. Hòa Y Yin nói, có người nói là Hùng Tích Vũ tài học không đủ, uy đức không đủ, cho nên bị Ngọc gia cướp đoạt cung chủ vị trí. Nhưng mà trong mắt của ta, Hùng cung chủ mặc dù đích thật là tài học uy đức đều không đủ, nhưng chân chính tả hữu Tây Thổ phong vân hay là vị này ba cầu. Tần Mục nhẹ gật đầu, Hùng Kỳ Nhi liền ở bên cạnh hắn, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận Hòa Y Y không có nói sai. Hùng Tích Vũ vô luận khôn ngoan hay là mưu kế thủ đoạn, cũng không quá giống như là thánh địa chi chủ hẳn là có dáng vẻ. Nàng không có trải qua bao nhiêu âm mưu quỷ kế, không có trải qua bao nhiêu huyết tinh chém giết tranh đấu. Tuổi còn trẻ liền leo lên cung chủ vị trí, đấu không lại Ngọc gia cùng ba cầu là đương nhiên. Tần Mục mặc dù cũng là tuổi còn trẻ liền leo lên Thiên Ma giáo Ma đạo thánh địa này vị trí giáo chủ, nhưng mà dạy bảo Tần Mục lại là Tàn lão thôn Cửu lão. Thuở nhỏ liền bị quán thâu các loại âm mưu quỷ kế, âm hiểm xảo trá, nhưng mà Cửu lão vẫn là ngại hắn quá thành thật, cho nên Tần Mục mới có thể ngồi vững vàng vị trí giáo chủ này. Trong giáo trên dưới đối với hắn đều là ngoan ngoãn. Quân thành tại trong sơn giã phi nước đại, hướng tây phương mà đi, cũng không có trực tiếp tiến về chân thiên cung. Bọn hắn lần này là đi Hòa gia tổ địa, Kiếm Hà thung lũng, nơi đó là Hòa gia bản bộ chỗ. Làm thế gia, Hòa gia tự nhiên cũng có được chính mình thế lực to lớn. Cứ việc không như Ngọc gia, Hùng gia, nhưng cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Quân thành chạy nửa ngày thời gian, rốt cục tại mặt trời xuống núi lúc tới đến Kiếm Hà thung lũng. Tần Mục nhìn về nơi xa, chỉ gặp một con sông lớn thẳng tắp như kiếm, mà Hòa gia thành Quách Bộ Lạc xây ở chuôi kiếm vị trí. Hai bên sơn nhạc bày biện ra hình kiếm, từng tòa thành Quách sắp xếp, hai bên Kiếm Hà thủ hộ. Nơi này thành thị nhiều kỳ quỷ, quân thành lại tới đây lúc, Tần Mục giật mình nhìn thấy từng tòa đại sơn đứng lên, nhường ra một lối đi, mà ở trong nước lại có từng tòa bằng đá trường kiều từ đáy nước nổi lên. Lại là từng tôn thạch cự nhân cong lưng để quân thành có thể dẫm lên trên vượt qua Kiếm Hà. Quá kỳ diệu, Tây Thổ thế giới thật sự là một cái tràn ngập kỳ tư diệu tưởng địa phương. Tần Mục nhịn không được, sợ hãi thán phục, Hòa Y ấm mắt giống như thu thủy kéo mắt, khẽ cười nói, Tần giáo chủ nếu là ưa thích nơi này, liền không cần trở về, ngươi có thể một mực ở chỗ này, Y làm bạn, du sơn ngoạn thủy, quan sát các nơi hùng kỳ. Tần Mục vui vẻ nói, nếu là Y tỷ giai nhân như vậy làm bạn, như vậy ngược lại là nhân sinh một vui thú lớn. Chỉ là ta việc vặt rất nhiều, giải quyết hết Tây Thổ sự tình đằng sau sợ là liền muốn xuống tay với Thượng Thương. Giải quyết hết Thượng Thương hậu hoạn này, mà lại Duyên Khang còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Không bằng dạng này, hắn hưng phấn nói. chúng ta tại Tây Thổ chơi một đoạn thời gian. Sau đó ngươi theo ta đi Duyên Khang. Ta dẫn ngươi đi bốn chỗ đi dạo. Nhìn xem Duyên Khang quốc chỗ bất phàm. Nói không chừng ngươi sẽ thích được Duyên Khang. Hòa Y Y lộ ra tâm động chi sắc. Lại lắc đầu nói. Chỉ sợ không thành. Hòa gia còn cần ta. Ta không thể vứt bỏ bọn hắn không để ý. Quân Thành tiến vào Kiếm Hà thung lũng. Dừng lại, thời khắc này Kiếm Hà thung lũng các thành các trấn đèn đuốc sáng trưng. Lộng lẫy phi thường, đem dãy núi cùng Kiếm Hà cũng chiếu sáng. Chúng ta đi chủ điện. Hòa Y Y dưới chân một tảng đá lớn lơ lửng. Chở hắn cùng Hùng Kỳ Nhi hướng trong thành chủ điện lướt tới. Nói, ta Hòa gia thủ lĩnh rất nhanh liền sẽ đến đây gặp gỡ. Ta cần chuẩn bị một chút. Cũng không lâu lắm, trong quân thành liền tới rất nhiều hòa gia nhân vật cao tầng. Nam nam nữ nữ, chỉ là nam tử số lượng ít, lấy nữ tử chiếm đa số. Nhào nhào nhập điện đến bái kiến Hòa Y Y. Hòa Y Y xin mời thế gia rất nhiều cao tầng ngồi xuống. Để Tần Mục tương bồi, nói, chư quân, vị này chính là trung thổ Duyên Khang quốc thánh địa. Thiên Ma giáo Tần giáo chủ, trong điện đám người một mảnh xôn xao, một vị lão ẩu run rẩy tán dương, trận sư quả thật bất phàm, đem ma giáo chủ này bắt giữ, bây giờ có thể hướng chân thiên cung xin thưởng. Xin thưởng? Hòa Y Y bật cười, lắc đầu nói, chân thiên cung Ngọc cung chủ, bất quá là một cái mưu quyền soán vị tiểu tiện nhân. Cũng xứng cầm xuống Tần giáo chủ. Tha thứ ta nói thẳng, nếu không có ba cẩu duy trì nàng, nàng có thể ngồi lên vị trí cung chủ này. Bụng của nàng bất tranh khí, những năm này chỉ có thể sinh nhi tử, ngay cả cái nữ nhi đều sinh không đến. Có tài đức gì? Trong điện đám người hai mặt nhìn nhau. Hòa Y Y nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục mỉm cười, nắm Hùng Kỳ Nhi tay, cất cao giọng nói, Hòa gia chư vị sư tỷ, vị này mới là chân thiên cung tiểu công chúa. Hòa Y Y cười nói, chân thiên cung tiểu công chúa ngay ở chỗ này, Hùng cung chủ cũng tại không xa. Ta Hòa gia nếu là có thể phụ tá Hùng cung chủ, diệt trừ Ngọc gia tiểu tiện nhân, lại lên cung chủ vị trí. Chẳng phải là thắng qua dùng Tần giáo chủ xin thưởng gấp trăm lần. Chư quân, các ngươi đều là trong tộc trưởng lão. Các ngươi có ý kiến gì? Trong điện đám người trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Hòa gia nam tử không dám nói lời nào. Ngược lại là nữ tử lá gan rất lớn. Rất nhanh có người phản kháng nói. Trận sư nghĩ lại. Trận sư, Ngọc gia kia bây giờ như mặt trời ban trưa. Chúng ta Hòa gia như thế nào là Ngọc gia đối thủ? Huống chi, còn có ba cẩu duy trì nàng. Nói hay lắm, Hòa Y Y cười tủm tỉm nói. Cho nên cùng Thiên Ma giáo liên thủ, có Thiên Ma giáo tương trợ, còn sợ Ngọc gia hay sao? Nếu như các ngươi cho rằng còn chưa đủ, như vậy liên thủ tiếp Mộc gia, La gia, nghĩ đến các nàng cũng hiểu lễ nghĩa liêm sỉ chi tâm. Không phục Ngọc gia lâu vậy, lại có một vị trung niên phụ nhân bỗng nhiên đứng dậy. Cả giận, Ngọc gia bây giờ trưởng quản chân thiên cung, thế lực cỡ nào to lớn. Trận sư ngươi tuy là gia chủ, nhưng ta xem là thật thật bị điên. Trận sư nghĩ lại cho kỹ, lại có một vị lão ẩu đứng dậy. Chủ quải trượng nói, không thể đem ta Hòa gia thân gia tính mệnh áp ở trên đánh cược. Lại có một nữ tử đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta Hòa gia vạn năm cơ nghiệp, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trận sư nếu như khư khư cố chấp, như vậy liền đem vị trí gia chủ nhường lại. Không sai, nhường ra vị trí gia chủ. Ngoặc kép, Hòa Y Y nhìn chung quanh một tuần, vẻ mặt ôn hòa, nói, còn có vị nào trưởng lão có ý kiến? Yên tâm nói. Lớn mật nói, nơi này dù sao cũng là trong tộc sự tình. Các ngươi đều là ta cô cô thầm thầm nãi nãi tổ nãi nãi. Ta dù sao cũng là vãn bối. đều có thể thương lượng. Lại có mấy vị trong tộc trưởng lão đứng lên, lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích. Hòa Y Hi chờ giây lát, không có những người khác đứng lên phản đối, cười nói, xem ra chư vị cô cô nấn nãi tổ nãi nãi là quên ta là thế nào trở thành trận sư, trở thành người gia chủ này. Đứng lên mọi người sắc mặt đại biến, đang muốn xông ra tòa đại điện này, đột nhiên quân thành âm vang rung động, lòng đất tuôn ra từng cái lồng giam, đem vừa rồi nói lời phản đối người hết thảy bắt giữ, khóa tại lồng giam. Lồng giam chìm vào lòng đất. Hòa Y Hi phụt tay, cười nói, chờ đến ta diệt trừ Ngọc gia, lại thả các ngươi đi ra hoạt động một chút. Các trưởng lão khác còn có cái gì ý kiến? Trong điện đám người nhao nhao đứng dậy, khom người xuống, chăm miệng một lời, chỉ nghe lệnh trận sư. Hòa Y Hi nhìn về phía Tần Mục, cười nói, Tần giáo chủ gặp ta thủ đoạn như thế nào? Tần Mục cười nói, Y Y tỷ là cái kỳ nữ. Hòa Y Y ém mắt lưu chuyển, có mấy phần ngượng ngùng, thấp giọng nói, đêm nay ta cửa sổ không đóng, ngươi nếu là bò vào đến, chúng ta có thể trắng đêm tâm tình trận pháp, xâm nhập giao lưu một hai, chú một, Ngật Kha, Mão Si, khách hương tạp đều là miêu tộc dòng họ, Ngật Kha dòng họ tương đối cổ lão. Không phải Trạch Chư dùng mặt lăn bàn phím đánh ra tới. Mộc, Ngọc, Liễu, Hòa, Hùng các loại dòng họ cũng đều là trong miêu tộc thế gia vọng tộc. Chú hai, ba cẩu, trong miêu tộc đối với công chúa cha xưng hô. Nãi quỳ, là đối với công chúa chi mẫu xưng hô. Thật không phải là Trạch Chư lười nhác đặt tên dùng mặt lăn bàn phím. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.